Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, cho ăn ăn kỳ lân. Theo thứ tự là cái nào mấy loại? Đều nói một chút. An Lâm mắt sáng rực lên. Doãn Hỉ suy tư một lát, nói: Thất phẩm tiên đan dịch linh tiên đan có thể tại khí hải trên không ngưng tụ trảm linh chi lực. Lục phẩm tiên đan lạnh thần lang đan có thể tại khí hải ngưng tụ sói lạnh chi lực. Tam phẩm tiên đan ngàn dương đốt giới đan có thể tại khí hải ngưng tụ thiên viêm chi lực. Nhị phẩm tiên đan vô cùng hồn sinh diệt đan có thể tại khí hải ngưng tụ chiến hồn. An Lâm nghe, xong, được, rẻ nhất tiên đan đúng là thất phẩm tiên đan dịch linh đan. Cái này nếm thử đại giới thật cao. Trước cho ta đến một viên thất phẩm tiên đan dịch linh tiên đan đi. Hắn nghĩ nghĩ, rốt cục mở miệng nói. Được rồi, ta cái này giúp ngươi luyện chế. Doãn Hỉ hiện tại nhiệt tình tăng vọt, lại đạt được bánh trung thu. Lại hữu cơ sẽ lần nữa đứng ngoài quan sát An Lâm nuốt đan biểu diễn. Hôm nay là hắn đại hạnh vận ngày a. Sau nửa canh giờ, một viên tiên khí 10 phần tiên khí bay đến An Lâm trong tay. Cái này mai tiên đan hoa hắn 25 vạn mai linh thạch, còn miễn cưỡng trong phạm vi chịu được. Hắn không nghĩ nhiều, tại chỗ liền đem tiên đan nuốt. Doãn Hỉ thấy hai mắt phát sáng. Không hổ là phục đan đại năng, phục đan động tác tiêu sái, thần sắc quả quyết, ăn vào sau một mặt phong khinh vân đạm, như ăn đường đậu tùy ý. Như thế tâm cảnh, thật là chúng ta mẫu mực. An Lâm, tiên đan dược lực tại Thanh Mộc Trường Sinh công pháp thôi hóa dưới, nhanh chóng khuếch tán, một cỗ cực kỳ tinh túy năng lượng đang không ngừng lớn mạnh lấy An Lâm thân thể. Đồng thời, một cỗ ẩn chứa cắt chém vạn vật lực lượng, bắt đầu chậm rãi rót vào khí hải, tạo thành một đạo phong nhận luồng khí xoáy. An Lâm nội thị khí hải, nhịp tim từ từ gia tốc, âm thầm gào lên, ngốc em bé, nhanh đi đem cái này phong nhận luồng khí xoáy ăn a. Quả nhiên, An Kỳ Lân cũng làm tức chú ý tới cái kia đạo gió xoáy. Hi hi ha ha cười, bay đi lên đối kia gió xoáy chính là một bàn tay. Ba tương đương, khí hải cuồn cuộn, phong nhận luồng khí xoáy bị kim quang kép đồng sinh đập tan. An Lâm, An Kỳ Lân làm xong đây hết thảy về sau, đánh một cái ngáp, tiếp tục nằm ở trong khí hải nhắm mắt đi ngủ. An Lâm tim có chút đau, đây coi là không tình hố cha. Chẳng lẽ nói An Kỳ Lân trước đó ăn nguyệt hoa chi lực là trùng hợp sao? Cái khác tiến vào khí hải lực lượng An Kỳ Lân không thể dùng ăn. Trảm linh chi lực lực lượng không dễ dàng như vậy bị đập tan. Nó tại một nơi khác một lần nữa ngưng tụ. Chỉ cần An Lâm thi triển tiên thuật, như vậy tiên thuật liền sẽ bổ sung trên trảm linh lực lượng. Phong nhận luồng khí xoáy một lần nữa ngưng tụ về sau, An Nghị Ân liền không còn nhìn nhiều, tiếp tục nằm ngáy o o. Doãn Hỉ nhìn thấy An Lâm kia ủy khuất thương tâm bộ dáng, nhịn không được hỏi, thất bại rồi. An Lâm nặng nề gật gật đầu. Doãn Hỉ thấy thế tâm tình cũng không khỏi sa sút đứng lên. Hắn mặc dù không biết An Lâm thất bại rồi cái gì, nhưng là ăn đan đại năng không có dẫn động thiên địa dị tưởng, liền hơn phân nửa là thí nghiệm thất bại rồi. Hắn mở miệng an ủi, An Lâm đạo hữu, đan đạo một đường vốn là cần trải qua vô số thất bại, ngươi ngàn vạn không thể nhụt chí, không muốn từ bỏ. An Lâm ngoặc kép chấm hỏi, ta chỉ là ăn tiên đan, làm sao hắn liền kéo tới đan đạo một đường? Bất quá có một câu An Lâm phi thường đồng ý, kia ngay tại lúc này còn không phải từ bỏ thời điểm. Doãn Hỉ đạo hữu, giúp ta luyện chế lục phẩm tiên đan lạnh thần lang đan. An Lâm thần sắc kiên định mở miệng nói, được rồi, ta cái này đi luyện chế. Doãn Hỉ ánh mắt sáng tỏ, tâm đạo thật không hổ là ăn đan đại năng, không ăn thì thôi, ăn một lần tất nhiên thao thao bất tuyệt, hào khí ngất trời, kinh thiên động địa. Lại qua nửa canh giờ, Lạnh Thần Lang đan luyện chế hoàn thành, An Lâm nắm tay bên trong cái này mai tản ra từng cơn ớn lạnh màu trắng tiên đan. Tiếng sói tru mang theo viễn cổ uy nghiêm, từ tiên đan bên trong bỗng nhiên bạo, để cho người ta run lên trong lòng. Không hổ là lục phẩm tiên đan, lại có mãnh liệt như thế dị tượng, cái này 35 vạn linh thạch ngược lại là tiêu đến không lỗ. An Lâm cười nhạt một tiếng, đem tiên đan đưa vào trong miệng, ầm ầm, lần này, lạnh buốt hàn ý lan khắp toàn thân, nhường mỗi một tế bào đều run rẩy đứng lên, xương cốt trở nên càng kiên cố hơn, cơ bắp cũng càng thêm ngưng thực, một loại cao ngạo vương giả khí tức phát ra, sau đó lại nhanh chóng thu liễm. Ngay tại lúc đó, khí hải phía trên xuất hiện một đầu băng hàn lang thần hư ảnh. Lang thần toàn thân xanh thảm, ngẩng lên thật cao đầu lâu, phảng phất bế nghễ quần hùng vương giả. Sau đó đầu của nó liền bị An Kỳ Lân ăn. Kim quang em bé kích động đến khoa tay múa chân, tay kéo lang thần, đem nó hóa thành từng đầu tinh thuần sói lạnh chi lực. Sau đó miệng lớn nuốt vào trong bụng, không bao lâu lang thần liền bị triệt để thôn phệ. Ầm ầm, khí hải không gian chấn động. Ngay sau đó, kim quang em bé cái trán xuất hiện một cái bông tuyết ấn ký. Đồng thời tại trước ngực của hắn bỗng nhiên xuất hiện con số. Từ 149 bỗng nhiên nhảy chuyển tới 161. Còn có 3 cái thái sơ văn tự hiển hiện, xương đã doanh. A, thành công. An Lâm bị biến hóa này xung kích đến hưng phấn không thôi. Cao hứng nhảy, có lẽ là bởi vì vừa mới phục dụng tiên đan, vận động quá mức kịch liệt duyên cớ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bụng không thoải mái, sau đó chính là đau đớn kịch liệt. A, đau quá, An Lâm ôm bụng, An Lâm lão đệ, ngươi thế nào? Doãn Hỉ giật nảy mình, ôm lấy An Lâm, cho là hắn cắn thuốc quá tấp nập xảy ra vấn đề. Lúc này chuẩn bị vận chuyển thuật pháp trị liệu, An Lâm lắc đầu, ta không sao, hòe, phu phu. Một cái kim quang em bé rơi xuống mặt đất, em bé khóc lớn, ô ô ô, đau, ô ô ô, hiện trường rơi vào trầm mặc. An Lâm sững sờ tại nguyên chỗ, không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn tốt xấu gặp một lần tràng diện này, cho nên tương đối bình tĩnh. Doãn Hỉ lần thứ nhất gặp, con mắt trừng giống cái chuông đồng, nhìn một chút An Lâm. Lại nhìn một chút trên mặt đất gào khóc kim quang em bé. Toàn thân kịch chấn, hồi lâu, hắn mới ấy ấy mở miệng. An Lâm đạo, tiền bối, ăn đan có thể sinh con. An Lâm, Doãn Hỉ chỉ biết là An Lâm đột phá đến hóa thần kỳ. Đối với An Lâm phun ra một cái em bé sự tình, chưa từng nghe thấy, cho nên hiện tại thấy cảnh này, cảm thấy tam quan đều bị đổi mới rồi một lần. Cái nào đó gông xiềng lại được mở ra. Hắn thấy được không giống phong cảnh. An Lâm đem kim quang em bé ôm lấy, trịnh trọng giải thích nói. Ăn đan không thể sinh con. Đây là ta tấn thăng đến hóa thần kỳ, mới bỗng nhiên xuất hiện linh vật. Doãn Hỉ nghe vậy hai mắt nóng bỏng không thôi. Run giọng nói. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đan đạo hóa thần? Đan linh lĩnh vực, lần này đến phiên An Lâm ngây dại. Hắn là không có lĩnh vực người. Hiện tại có một lần có người đem kim quang em bé cùng lĩnh vực liên hệ với nhau. Cái này khiến hắn cũng giật mình không thôi. Ta dựa vào, còn có thể giải thích như vậy. Còn giống như thật có điểm đạo lý. Không biết Doãn Hỉ tiền bối có thể hay không cùng ta giải thích một chút như thế nào đan đạo hóa. Thần, đan linh lĩnh vực, An Lâm kích động hỏi. Doãn Hỉ chớp chớp tròn trịa mắt to. Có một ít hoang mang. Ta làm sao biết, đây là ta nói bừa danh từ A. Không phải là An Lâm tiền bối ngươi cùng ta giải thích một chút chuyện này sao? An Lâm ngực một buồn bực. Để cho ta tới giải thích. Hắn quan sát đình chỉ thút thít, chính mút vào ngón tay kim quang em bé. Không khỏi buồn từ đó tới. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng không biết. Nguyên Phú tiểu sửu không biết. Chính hắn đi đường, đã lệch ra đến ngay cả mình đều xem không hiểu trình độ. Cái này còn giải thích cái giám a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.